Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, sáng tạo một cái siêu giá trị tiêu phí. Không có ai biết Thạch Lỗi giờ phút này trong lòng tính toán. Bạch Lão mở miệng thời điểm, Thạch Lỗi cũng vừa suy nghĩ sẵn sàng. Bạch Lão, bức họa này là ta sở tác, nhưng sử dụng giấy mặc đều là Bạch Lão nơi này cung cấp. Nghiêm chỉnh mà nói, chương này vẽ trước mắt còn không hoàn toàn thuộc về ta. Cho nên, còn mời Bạch Lão đem hôm nay hao phí giấy mặc tính toán cái giá cả đi ra. Ta đem mua xuống như thế nào? Lời vừa nói ra, mọi người đều sững sờ. Đám người này cũng đều là kiến thức rộng rãi. Có thể giống Thạch Lỗi dạng này. Bọn họ thật đúng là chưa từng nghe thấy. Cái này không khỏi cũng coi như quá rõ ràng a. Còn nhất định phải 100% xác nhận bức họa này quyền sở hữu. Bạch Lão hơi có chút xấu hổ, không biết thế nào trả lời Thạch Lỗi. Ngụy Tinh Nguyệt lại là dậm chân một cái đường. Thạch Lỗi, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Một trang giấy, một chút mặc, Bạch Lão sẽ quan tâm sao? Thạch Lỗi nghiêm túc khoát khoát tay. Đường, không phải quan tâm không quan tâm sự tình. Quyền tài sản tri thức loại vật này, chính là muốn phân càng rõ ràng càng tốt. Bạch Lão để cho ta bỏ những thứ yêu thích. Có thể chương này vẽ hiện tại không hoàn toàn thuộc về ta. Điều này sao cắt biện pháp? Ngụy Tinh Nguyệt trừng mắt, nhỏ giọng nói, cắt ngươi đầu a, ngươi còn dự định bán cho Bạch Lão là thế nào lấy? Bạch Lão cảm giác sâu sắc thất vọng sau khi, cũng đành phải thở dài nói, thôi được cũng được, tiểu hữu nói cũng không tệ. Quyền tài sản tri thức mới là nhân loại quý giá nhất tài phú. Phân rõ ràng một số là chuyện tốt. Ta chỗ này một trương giấy tiên thành giá ước hơn 50. Sử dụng màu mặc cũng đều là xem như hàng cao cấp. Tiểu hữu thực sự hữu tâm, liền cho cái 100 đồng đi. Ngôn từ ở giữa, ngược lại là nghe không ra Bạch Lão có không hề không vui. Có thể đa số người đều cảm thấy, Thạch Lỗi đây nhất định là đem Bạch Lão đắc tội. Nào có dạng này, người ta như thế cao điểm vị, chạy đến tìm ngươi lấy một chương vẽ. Ngươi còn ở nơi này cùng người ta tính toán chi ly. Ý đồ triệt để xác nhận chương này vẽ thuộc về ngươi. Chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là định đem chương này vẽ lại bán cho Bạch Lão hay sao? Ngụy Tinh Nguyệt cũng là không có cách, đành phải thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng suy nghĩ, Thạch Lỗi à Thạch Lỗi, ta liền lẳng lặng nhìn lấy ngươi tìm đường chết. Thế nhưng là Thạch Lỗi, lại là cao hứng dị thường. Sợ là sợ Bạch Lão không báo giá, chỉ cần cho ra giá cả, vậy liền dễ làm. Hắn mừng khấp khởi móc ra cặp ra, tay lấy ra hồng sắc nhân dân tệ, trịnh trọng giao cho Bạch Lão trước mặt. Trần Ách Nữ cũng nhíu mày, cảm thấy Thạch Lỗi đây cũng quá không biết thời thế. Trước đây cũng không cảm thấy hắn cư nhiên như thế tham tài a. Bất quá nàng vẫn là giúp Bạch Lão tiếp nhận Thạch Lỗi cái này 100 đồng. Ánh mắt hơi lạnh, Thạch Lỗi đánh cái búng tay, tựa hồ đối với mọi người xì xào bàn tán mắt điếc tai ngơ. Lớn tiếng nói, ta mua xuống giấy mặc, tranh này rốt cục có thể triệt để xem như ta đồ vật. Vừa rồi Bạch Lão hỏi ta có hay không có thể bỏ những thứ yêu thích. Không hoàn toàn thuộc về ta đồ vật đương nhiên không tốt bỏ những thứ yêu thích. Hiện tại liền không có vấn đề. Mọi người lại là từng đợt mắt trợn trắng. Tâm đạo mẹ nó ngươi thật đúng là dự định nói giá a. Ngụy Tinh Nguyệt càng là hận không thể một chân đem Thạch Lỗi đạp đến nước trắng trong hồ qua. Bạch Lão thản nhiên nói, tiểu hữu nói giá đi. Lão đầu tử đối ngươi bức họa này thật là yêu thích vô cùng. Thanh âm hơi có vẻ lạnh mỏng. Thạch Lỗi sững sờ. Đường, nói giá. Tại sao muốn nói giá? Chương này vẽ đã Bạch Lão ưa thích, liền đưa cho Bạch Lão tốt. Uy, ngươi có phải bị bệnh hay không? Dày vò nửa ngày, ngươi lại là muốn tặng cho Bạch Lão. Đã đều là muốn đưa, làm gì còn muốn đem giấy mặc mua lại phân như vậy rõ ràng. Bạch Lão cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới hội là một kết quả như vậy. Thạch Lỗi thế mà không có ý định cùng hắn đòi tiền. Ngụy Tinh Nguyệt nhịn không được đẩy Thạch Lỗi một thanh. Đường, ngươi có bị bệnh không? chơi đùa lung tung có ý tứ sao? Ngươi cho rằng đây là cùng ngươi những bạn học kia cùng một chỗ đâu? Có thể cố ý đào hầm chơi. Thạch Lỗi gãi gãi đầu cười nói. Có lẽ các ngươi đều cảm thấy cái này một tờ một mặc không tính quan hệ. Thế nhưng là, cái này hoàn toàn là quyền tài sản tri thức một bộ phận. Thật giống như một người viết một thiên tiểu thuyết, bên trong lại dùng người khác cấu tứ người khác sáng ý. Đây rốt cuộc có tính không ăn cắp bản quyền, có tính không sao chép. Lại hoặc là một người viết một đoạn tướng thanh, hát hài hước châm biếm. Thế nhưng là cái này tướng thanh, hát hài hước châm biếm, bên trong lại đại lượng sử dụng micro blog thượng đoạn tử. Hắn đến cùng có nên hay không vì những này chiếm so không cao tiết mục ngắn trả tiền đâu. Cho dù sao chép người không có ý định đem thành phẩm dùng cho thương nghiệp công dụng. Nói ví dụ dùng tại cái nào đó công ích quảng cáo bên trên. Chẳng lẽ đây cũng không phải là sao chép? Vừa rồi ta liền nói. Quyền tài sản tri thức. Phân càng rõ ràng càng không sợ rõ ràng. Dù là ta ngay từ đầu liền muốn đem bức họa này đưa cho Bạch Lão. Tất cả mọi người bị Thạch Lỗi logic quấn choáng. Bất quá ngược lại là cũng nghe rõ. Thậm chí cảm thấy cho hắn nói cũng coi như có mấy phần đạo lý. Nhưng là bọn họ mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Thạch Lỗi sở dĩ như thế tốn công tốn sức. Kỳ thực đều là làm cho hắc tạp nhìn. Chỉ cần tiêu phí đạt thành. Đây chính là một khoản hắc tạp nhất định phải tán thành giao dịch. 100 khối tiền có thể từ hạn mức chi tiêu ngược lại là chuyện nhỏ. Chủ yếu là xác định mua bán quan hệ. Chỉ có như vậy, Thạch Lỗi mới có thể có đến siêu giá trị tiêu phí khen thưởng. Bạch Lão tuy nhiên cũng vẫn là đối Thạch Lỗi logic có chút không hiểu. Có thể chỉ cần có thể đạt được bức họa này. Hắn đã vừa lòng thỏa ý. Tiểu Hữu nói có lý. Quyền tài sản tri thức, càng rõ ràng càng không sợ rõ ràng. Như thế lão đầu tử hồ đồ. Bất quá, tiểu hữu thật là muốn đem bức họa này tặng cùng lão già ta. Thạch Lỗi gật gật đầu. Đường, Bạch Lão đã ưa thích bức họa này. Mà lại Bạch Lão là vì nghiên cứu cổ đại họa sĩ kỹ pháp. Ta không có đạo lý không đem bức họa này đưa cho Bạch Lão. Dạng này vẽ, chỉ có rơi vào trắng lão trong tay. Mới là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ha ha, tốt tốt tốt. Này lão đầu tử ta liền đa tạ tiểu hữu. Bạch Lão rất hài lòng. Những người khác không thể gọi tên. Nhưng chỉ cần Bạch Lão hài lòng. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có quan hệ lại nói. Không nghĩ tới hôm nay cái này dám thưởng sẽ. Vẫn còn dẫn xuất dạng này một đoạn khó khăn trắc trở. Hai bức tranh làm đều là tại ở đây. Chư vị không ngại so sánh một phen. Các làm lời bình. Bạch Lão thể xác tinh thần cực kỳ vui mừng. Đem thứ hai định quang như lai giống đều đặt ở dài mảnh trên bàn. Cung cấp mọi người thưởng thức đánh giá. Lại là một trận lời bình sau khi. Giám thưởng hội cũng liền có một kết thúc. Theo mọi người nhao nhao hướng Bạch Lão cáo từ. Bạch Lão lại nói với Thạch Lỗi. Nếu như tiểu hữu không có bên cạnh sự tình. Đêm nay liền do lão đầu tử làm chủ. Chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa được chứ? Thạch Lỗi chờ đến chính là cái này. Cũng không phải nói hắn suy nghĩ nhiều từ Bạch Lão nơi đó đạt được quan hệ chỗ tốt. Hắn thậm chí chỉ cần Bạch Lão đối với hắn tràn ngập lòng cảm kích liền có thể. Hắn muốn chỗ tốt là hắc tạp sẽ cho hắn. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ngụy Tinh Nguyệt tự nhiên cũng lưu lại. Chờ đến mọi người toàn bộ rời đi sau khi đi theo Bạch Lão cùng Trần Ách Nữ. Đi vào vừa rồi cái kia trên mặt hồ lộ trên đài. Sớm đã có người chuẩn bị kỹ càng trà bánh. Bạch Lão cười ha hả mời Thạch Lỗi ngồi xuống. Đường, tiểu hữu, hôm nay thật sự là muốn nhiều tạ tiểu hữu. Nếu không lão đầu tử còn vì này tấm phụ thuộc chi tác đắc chí. Chỉ sợ đến chết. Cũng không thể nào biết được tránh thức định quang như lai giống là loại nào bộ dáng. Vừa mới nhiều người, lão đầu tử cũng không tiện hỏi nhiều. Tiểu hữu nói cái này định quang như lai giống chính là hồi hương một vị lão họa tượng sở tác. Chỉ là không biết vị kia lão họa tượng trong tay nhưng có cổ nhân mô. Thạch Lỗi lắc đầu, cái này hắn từ lâu nghĩ kỹ nên thế nào trả lời. Cho dù Bạch Lão không hỏi. Ngụy Tinh Nguyệt cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cái kia lão họa tượng kỳ thực chủ yếu là tham gia tử sa điêu khác. Mẫu thân của ta nguyên quán là Dương Tiễn. Khi còn bé cùng với nàng trở lại mấy lần nhà. Bức họa này cũng là địa phương vị kia lão họa tượng cho ta. Hắn nói đây là hắn thiếu niên thời điểm tại một vị quân phiệt trong nhà thấy. Lúc ấy vẽ một bức. Ta trong nhà hắn nhìn thấy bức họa này đẹp mắt. Hắn mới cho ta vẽ một bức để cho ta mang về nhà bên trong. Bạch lão gật gật đầu. Đường, vị kia lão họa tượng bây giờ vẫn còn khỏe mạnh. Ta qua nhà hắn năm đó ta mới 6-7 tuổi. Lúc ấy hắn liền hơn 80. Hiện tại ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá muốn đến đã. Chấm ngoặc kép, bạch lão thở dài một tiếng. Lắc lắc đầu nói. Đáng tiếc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.